Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Địa Tạng chạm tay vào trận bàn trước mặt. Đây là một đại trận có trình độ phức tạp viễn siêu tưởng tượng. Không gian cấm chế một tầng cách một tầng, lại thêm tài năng trận pháp phi phàm của bản thân Địa Tạng càng làm trận pháp cường đại đến tình cảnh hoàn toàn cao hơn một bước. Thế nhưng, dựa theo biểu hiện của đại trận, tiệm xâm nhập còn xa trình độ có thể uy hiếp tới khu vực an toàn của chúng ta. Vì cái gì lại, sinh tử của con trai không rõ? Hạ Hầu Kim Nguyên nôn nóng hỏi. Gia chủ, chúng ta, không gian, lúc Địa Tạng nói ra hai chữ này, trong lòng càng thêm trầm trọng. Tiệm loại tồn tại này có lẽ đã vượt lên trình độ nhất định của trận pháp đối với phong tỏa không gian cao giai. Đây là giải thích duy nhất trước mắt. Mọi người đều biết, tuy rằng Hạ Hầu gia tộc rất tận sức nghiên cứu đối với không gian cao giai, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Trận pháp của chúng ta đều là căn cứ vào phân tích trụ cột không gian mà hình thành. Xác thực mà nói, chúng ta đối với không gian cao giai còn chưa đủ hiểu hết. Thế nhưng, đối với tiệm gia tộc lại chưa bao giờ tiếp xúc qua. Bất quá, hắn lập tức nói, đương nhiên, các ngươi không cần phải lo lắng, cho dù tình huống của tiệm tương đối đặc thù nhưng nó vẫn là một loại quỷ hồn. Ngay cả quỷ sai Hạ Hầu gia tộc còn có thể đối phó. Há lại sợ hãi một tiệm, cái này chính là muốn đề cao chí khí. Mặc dù nguy cơ tử vong trong phim kinh dị cuối cùng cao chưa từng có, nhưng thủ đoạn bảo mệnh giao cho diễn viên cũng là trước đó chưa từng có. Không gian cấm chế, nói đến cùng chỉ là một bộ phận của đại trận, cho dù không thể chống đỡ về mặt không gian, chẳng lẽ ta lại không có thủ đoạn khác sao? Trời sụp xuống, còn có Hạ Hầu Địa Tạng ta ở đây. Kim Nguyên, thái độ của ngươi chẳng lẽ muốn tiểu bối chê cười? Hạ Hầu Địa Tạng, thân là gia chủ Hạ Hầu gia tộc, ngươi chấp trưởng Hạ Hầu gia tộc thực lực cường đại tự nhiên không cần nghi ngờ. Vừa nói chuyện hắn đồng thời cũng đang suy tính vị trí của tiệm trong trận pháp. Tìm không thấy, không ở đây, cũng không ở đây, hừ, biểu tình của Địa Tạng xảy ra một chút biến hóa. Lục Sinh, vận dụng khôi lỗi, hắn không chút do dự hạ chỉ lệnh, ta cần phải trước xác nhận một chút vị trí này. Trước mắt kịch tình đã thoát ly kịch bản, chỉ có thể hành động dựa theo lý giải đối với nhân vật. Bất quá điều này đối với Long Ngạo Thiên sắm vai Địa Tạng mà nói cũng không quá khó khăn. Hắn có thể trở thành người mạnh nhất thời đại trước, kỹ xảo biểu diễn cùng lực ứng biến đều đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực. Hắn cần thông tin xác thực vị trí của tiệm rồi mới có thể tiến hành xúc phát cấm chế trọng điểm một khu vực nào đó. Phong tỏa không gian chỉ là một trong rất nhiều thủ đoạn của hắn. Lục Sinh, Tinh Vẫn, sau khi nghe hắn nói liền lập tức tuân mệnh. Giờ khắc này, tình hình lệ quỷ xâm nhập cũng đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Đối với Linh mà nói, tuy rằng dẫn tiệm tới, nhưng cự ly tới ý đồ thức tỉnh thiên thi của hắn vẫn còn cách một đoạn. Nhưng còn chưa đợi được Tinh Vẫn vận dụng khôi lỗi, bỗng nhiên Địa Tạng biến đổi thần sắc. Đợi đã, không đúng, tiệm đang tiếp cận chỗ của người phân ra. Hiển nhiên, tiệm rất rõ ràng những người bên trong không gian này là không thể trêu chọc được. Cho nên liền tiến lên đối phó với người phân ra. Như thế nào lại, cho dù có thể là không gian bị vặn vẹo, nhưng phàm là khu vực có người Hạ Hầu gia sinh hoạt đều có cấm chế tồn tại. Làm sao có khả năng những cấm chế này một điểm tác dụng cũng không có? Đây là suy nghĩ trong nội tâm của Địa Tạng vẫn chưa nói ra. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được cho tới nay, vô số chuẩn bị của Hạ Hầu gia tộc vì để lẻn vào âm phủ khiến cho người ta có cảm giác vô tư. Thế nhưng, lý giải của Hạ Hầu gia tộc đối với âm phủ có được bao nhiêu? Ngay cả địa hình cũng cần dựa vào cướp đoạt bản đồ mới có thể đạt được. Mà quỷ sai, trừ biết đầu trâu mặt ngựa trấn thủ Nại Hà Kiều còn lại cái gì cũng không biết. Mà trên Nại Hà Kiều làm sao chỉ có một chút trình độ thủ hộ như vậy? Lấy thân phàm tục mưu toan nghịch thiên sửa mệnh, Hạ Hầu gia tộc quả thực là không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà dục vọng lại khiến đầu óc bọn hắn mê muội. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trừ Diệp Tưởng có aura nhân vật chính, chỉ sợ tất cả đều sẽ chết hết, một người cũng không thoát. Để ta đi, lúc này, Kim Nguyên lại không thể chờ đợi được nữa. Chung quy con trai hắn Phương Diễn hiện tại không rõ sinh tử. Đồng thời, bọn họ cũng báo cho Phương Diễn thông qua truyền âm phù một tin tức này. Hiển nhiên, bọn họ hy vọng Phương Diễn đi cứu vài người phân gia kia. Những người này chính là một trong những chiến lực quan trọng để gia tộc có thể tiến lên Nại Hà Kiều. Không thể chết tồn tại đây, nhưng trong không gian đã trở nên hỗn loạn vặn vẹo, Phương Diễn cũng không thể cam đoan chính mình có thể cứu bọn họ. Dựa vào trận kỳ trong tay, hắn có thể thông hành trong đại trận mà không bị ngăn trở. Lúc này, Phương Diễn đang đi lại ở trong một đình viện, mà phía trước chính là địa phương người phân gia cư trú. Dựa theo tin tức từ truyền âm phù, tiệm đã tiếp cận nơi này. Lúc trước, tiệm đã nếm thử xâm nhập vào khu vực người tông tộc. Bất quá rất hiển nhiên, tiệm hẳn phát hiện người trong đó không dễ trêu chọc, vì thế lựa chọn lui lại địa phương yếu nhược hơn, khu vực người phân gia. Đương nhiên, trong phân gia cũng có cấp bậc ảnh đế tồn tại, trong đó đương nhiên bao gồm cả hầu tước, mà đi đến nơi này lại phát hiện không hề có bất cứ sinh khí nào. Không gian yên tĩnh, sát khí tứ phía, cái đuôi lại mọc ra, ma quỷ hài giáp bảo vệ toàn thân, Phương Diễn lập tức hóa thân thành Hắc Y đại giáo chủ Mộc Lam. Mộc Lam đã đánh giá rất cao đối thủ của mình, thế nhưng hắn còn chưa ý thức được, chờ đợi hắn là cái gì? Hắn nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa ra, bên trong phòng, nơi nơi đều là bụi phấn. Có, một chữ có mới ra khỏi miệng, Mộc Lam liền nói không nổi nữa. Cái đuôi phía sau hắn đột nhiên vung về phía trước, bắt được một thứ từ chỗ tối bay ra. Nhưng mà, thứ bay ra lại là, Mộc Lam, chính là cái đầu của hắn. Giờ khắc này tại chỗ Mộc Lam đang đứng chỉ có áo giáp ma quỷ bao bọc toàn thân. Bên trong mũ giáp cư nhiên đã không còn đầu. Đã tới tình cảnh như Mộc Lam, đứt đầu căn bản không tính là gì. Lực lượng của hắn là đến từ thể chất đặc thù mà không phải vật nguyên rùa loại ký sinh. Cho nên không chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, chính mình đầu người không còn, hắn cư nhiên còn có thể phản ứng lại. Mà tiếp theo, cái đầu của hắn bỗng nhiên mở mắt, nở ra một nụ cười dữ tợn với hắn. Bên trong mũ giáp ma quỷ hài giáp, đầu người đã sinh trưởng ra. Nhưng nhìn đầu của mình đối với mình phát ra nụ cười dữ tợn như thế, thật sự làm người ta sởn tóc gáy. Tiếp theo hắn nhìn thấy, từ ánh mắt, lỗ tai, miệng mũi của cái đầu trào ra máu tươi. Mộc Lam không chút do dự đem cái đầu của mình hủy đi. Thế nhưng, hắn ý thức được điều này chỉ sợ chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Tiệm thật sự quá mức đáng sợ. Người phân ra đâu? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn như vậy toàn bộ đã bị giết tuyệt? Không có khả năng, người phân gia cũng có ảnh đế tồn tại, cho dù không tốt như thế nào cũng không thể bị sát hại toàn bộ hầu như không còn. Như vậy, bọn họ ở nơi nào? Chưa xong còn tiếp, ES, gần nhất kịch tình hảo khó viết, cư nhiên thời gian dài như vậy chỉ viết hai u tự đi ra. Không nói gì ING, cách chương.